Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, mạnh mẽ chống đỡ. Nhanh, nhanh, nhanh, Lâm Hiên nội tâm rất lo lắng. Liễu Thịnh bọn họ đưa đến tác dụng rất nhỏ, nhất là bọn họ tới gần nơi này thần linh thụ sau khi. Cái này thần linh thụ khẳng định ưu tiên công kích bọn họ, mà sẽ không đi công kích Liễu Thịnh bọn họ. Từ sức uy hiếp đến xem, nhất định là Liễu Thanh Thanh cao nhất, cho nên nó nhất định sẽ ưu tiên đánh tới. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cái này khuếch tán tốc độ thật sự là quá chậm điểm. Nếu như tiếp tục lôi lôi kéo kéo xuống phía dưới, không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Ta tới giúp ngươi, Lâm Hiên hay là chờ không kịp. Lần thứ hai đặt lên Liễu Thanh Thanh bả vai. Liên tục không ngừng địa chuyển đổi ra lục mang rót Liễu Thanh Thanh trong cơ thể. Gia tăng Liễu Thanh Thanh phát ra. Ở dưới sự trợ giúp, Liễu Thanh Thanh thả ra ngoài nguyên lực nhanh chóng gấp bội. Khuếch tán tốc độ cũng tăng cường rất nhiều. Tì nói tăng cường rất nhiều. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, cũng là cần hoa thời gian rất lâu, mới có thể đem cả cây cho giải rác xong. Lâm Hiên không hề hỏi. Bởi vì Liễu Thanh Thanh hiện tại phảng phất cùng cây này làm hòa làm một thể. Nàng sớm đã nhắm mắt lại, để cho bản thân năng lượng chậm rãi rót vào cái này thần linh thụ trong. Đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn đều không biết. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ nguy cơ từ sau lưng nhô ra. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cái này thần linh thụ đã là lay động bắt đầu rễ cây đi bọn họ bên này đánh qua đây. Tì nói không phải đặc biệt tráng kiện rễ cây, nhưng ít ra cũng có một người vậy to. Lâm Hiên nhanh chóng buông tay, đình chỉ đối với Liễu Thanh Thanh tiến hành nguyên lực rót. Trong cơ thể kim sinh chi tâm bắt đầu điên cuồng loạn động lên. Cực hạn kim sinh chi lực lưu chuyển toàn thân, song trọng kim thuộc tính hiệu quả tầng tầng chồng chất, phối hợp trong cơ thể Lâm Thị huyết mạch chi lực, một hơi thở đem huyết dịch trong cơ thể cho chuyển hóa thành kim long huyết mạch. Vàng này long huyết mạch nhanh chóng được đồng hóa thành vương phẩm cấp huyết mạch. Thật dày kim sắc long lân nhanh chóng giải rác toàn thân. Long uy ở toàn thân còn quấn. Khí phách không ngờ. Thoạt nhìn hắn thật sự như là một đầu kim long. Duy chỉ có bất đồng chính là hình thể cũng không khổng lồ. Nhưng sở bộc phát ra kim sắc quang mang tương đối chói mắt. Trong chớp mắt hắn đem kim thuộc tính lực lượng mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Đem lực phòng ngự đề thăng tới cực hạn tiêu chuẩn, tuyệt đối như là chặn một cái kim sắc tường thành, có thể ngăn cản tất cả công kích. Hắn làm như vậy là chính là ngăn trở công kích này, mà không có thể tiếp tục tuyển chọn tránh né. Hắn không thể né tránh phía sau Liễu Thanh Thanh cũng sẽ bị đánh trong. Cho nên hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Phong mang quán xuyên, Lâm Hiên nhanh chóng nhặt lên thí hồn côn. Nhắm ngay đóng sầm đến rễ cây hung hăng đánh hạ. Một đạo kim mang hướng mặt trước quán xuyến đi. Cùng đánh qua đây rễ cây đánh vào một khối. Cực hạn kim sắc quang mang oanh thượng đi. Một hơi thở thì quán xuyến đập tới rễ cây. Dễ dàng chặt đứt thành hai nửa. Còn lại tiếp tục hướng phía sau quán xuyến đi. Dọc theo đường đi đều bắn cho ra thật sâu khe rãnh. Cuối cùng oanh ở trên vách tường. Cho quán xuyến cái lỗ lớn. Quán xuyên chi lực, uy lực như vậy, chỉ là rễ cây không chỉ một cây, đi theo càng nhiều cây rễ cây đánh qua đây, dày đặc đáng sợ, thậm chí còn cuồn cuộn nổi lên trước đó rơi xuống đất ố vàng lá cây. Mỗi tấm lá cây giống như là một lần nữa thu được sinh mệnh. Đi bên này cấp tốc chảy ra qua đây, như là một trận lá cây vũ đi bên này đổ xuống đến, để cho Lâm Hiên không chỗ có thể trốn, trở lại. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, lại là xuất ra cực hạn công kích, lần này cuồn cuộn nổi lên chính là mênh mông hỏa diễm. Hồng Liên nghiệp hỏa ở huy kích phía dưới, hóa thành tảng lớn sóng lửa cuộn sạch đi, đem cái này bắn qua đây lá cây nuốt mất, chỉ là hỏa diễm cũng không có triệt để đem lá cây cho đốt thành cho bụi. Ngược lại có vô số đoàn hỏa cầu đập tới, để cho sắc mặt hắn khẽ biến. Cái này ngược lại thì lộng tạo thành kém cỏi, nghĩ toàn bộ quét rớt công kích này là tương đối khó khăn. Võ thần trảm, Lâm Hiên không hề sợ hãi. Trong cơ thể võ ý nhanh chóng bay lên. đi theo hóa thành thật lớn hư ảnh, nhắm ngay nhào lên đoàn hỏa hung hăng vung lên. Thật lớn hư ảnh đi theo huy động, đem đại bộ phận hỏa cầu đều cho quét bay xuống. Nhưng uy lực thật sự là quá lớn, cơ hồ là trong nháy mắt cái này võ ý thì bể nát. Hóa thành tinh quang phiêu tán trên không trung, có thể cuối cùng vẫn còn lại không ít. Lâm Hiên sắc mặt ngưng lại, nhanh chóng che ở Liễu Thanh Thanh trước mặt, tiếp tục điên cuồng công kích, hoàn toàn ngăn cản cái này dày đặc hỏa vũ. Đột nhiên một cây to lớn rễ cây đập tới, thừa dịp hắn ngăn cản hỏa vũ thời điểm hung hăng phất đến, để cho hắn đều không phản ứng kịp. Nhưng hắn chỉ có thể tuyển chọn vung lên thí hồn côn, đi trước người nhanh chóng ngăn cản đi. Lực lượng đồng dạng không kém. Thình thịch, ở cứng đối cứng phía dưới, to lớn rễ cây được hắn cứng rắn đập gãy. Nhưng hắn đồng dạng là bị đập bay ra ngoài, đụng vào cứng rắn rễ cây ở trên, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm giác mình có vài phần sắp thành mảnh nhỏ cảm giác. Trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, kém chút chịu nội thương. Cái này thần linh thụ lực lượng quá mạnh mẽ, Lâm Hiên lau đem môi. Đi bên cạnh mắt nhìn, Liễu Thanh Thanh vẫn là đang không ngừng đưa vào năng lượng. Nhưng hắn hiện tại không biết còn có thể chống bao lâu. Mặc kệ đến bao nhiêu lần công kích, ta tận lực bồi tiếp. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa đứng ở Liễu Thanh Thanh trước người. Ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm tình huống chung quanh. Liễu Thịnh bọn họ bị cái này rễ cây bức phải chật vật bại lui. Có trưởng lão trọng thương thổ huyết. Một trận chiến này có thể nói là tử chiến đến cùng. Đối với Lâm Hiên mà nói, cũng là tử chiến đến cùng. Thanh Thanh, hết thảy đều dựa vào ngươi. Liễu Thịnh ánh mắt nhìn thân cây vừa Liễu Thanh Thanh, trong mắt sung mãn mong đợi. Nhìn về phía giống như mạnh nhất tấm thuẫn Lâm Hiên, trong mắt cũng nhiều vài phần lo lắng. Không biết Lâm Hiên có thể chống đỡ được bao lâu. Bạch, một tràng tiếng xé gió phất đến. Bởi ít trưởng lão tạo áp lực, lần này phất đến không bao giờ nữa là phổ thông rễ cây, mà là thô nhất rễ cây. Quái vật lớn, phảng phất che kín không trung, đi Lâm Hiên thẳng tắp phất đến. Không khí chung quanh đều bị cái này vừa kéo đè lui phải đọng lại. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần dứt khoát. Kim sinh chi lực sớm đã tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng nhảy tới, nhắm ngay cái này phất đến rễ cây hung hăng đập xuống. Giờ này khắc này hắn thật hóa thành một con cự long, hai tay chính là miệng khổng lồ, hung hăng cắn hợp xuống phía dưới. Hắn hiểu rõ lấy tình huống bây giờ là rất khó khăn chiến thắng thần linh thụ. Hắn không cầu có thể chiến thắng thần linh thụ, chỉ cầu có thể làm cho thần linh thụ chậm lại cũng đã đầy đủ. Đúng, như cự trùy đập vào trên cây khô trầm thấp, to lớn rễ cây được hắn nặng nề vừa gõ phía dưới, hơi chút dừng lại xuống. Nhưng Lâm Hiên lại bị cái này chấn động lần thứ hai nặng nề mà nện ở trên cây khô. Cứng rắn thân cây lực phản tác dụng, để cho hắn hơi được phản chấn ra ngoài, sau đó lui về phía sau ngã xuống. Trên tay vũ khí đều rơi xuống ra ngoài. Hắn nghe được trong cơ thể mình tiếng xương vỡ vụn thanh âm, tương đối thanh thúy, mang đến thống khổ càng làm cho hắn kém chút đã hôn mê. Quá mạnh mẽ, Lâm Hiên cảm giác thân thể sắp bể nát, giống như coi như là tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn hay là đối phó không cái này thần linh thụ. Quá mức cứng rắn, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt qua hắn không ít. Hắn bây giờ đối với ở trên chính là một siêu cường hư linh kỳ cường giả. Phải không phải sẽ không dùng võ học, hắn đã sớm chết định. Hắn tối đa chính là linh hồn chi lực mạnh mẽ một điểm, mang đến tiên phát chế nhân mới có thể đối phó hư linh kỳ cường giả. Vấn đề là bây giờ đối với tay là thần linh thụ, linh hồn công kích hiệu quả cũng không tính rõ ràng. http://ngantiuyen.com, vô luận như thế nào đều phải chống đỡ. Lâm Hiên một lần nữa đứng lên, nhặt lên bên cạnh thí hồn côn, hít thật sâu một cái. Đối mặt gần đến công kích, hắn không có nửa điểm khiếp ý. Chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, convert by, King Killer, hết chương.